Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Hồ Nhật Kha, là một câu chuyện rất hay được quý vị yêu mến. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi thất vọng giọng buồn bã nói, dạ rõ thủ trưởng. Rồi liền sau đó tôi bước thẳng ra bên ngoài. Tôi trở về phòng với một tâm trạng buồn miên man khó tả. Mọi thứ nhiệt huyết chỉ mới đây thôi đã bị dập tắt không hề thương tiếc. Tôi ngồi tại chỗ và gục mặt hồi lâu. Anh em thấy tôi như vậy tưởng rằng tôi đang mệt thì cũng im lặng không hỏi. Tôi suy nghĩ thật nhiều về Thu Thảo, về những lần báo mộng cho tôi cô ấy đều đang muốn tôi giúp cô ấy một điều gì đó. Tôi nhớ tới hình ảnh của ông Lâm đang quỳ trước mặt của tôi để cầu xin tôi tìm con gái về cho ông. Mọi thứ cứ hỗn loạn ở trong đầu, nó khiến cho lòng của tôi như bị xé ra đau đớn. Bất giác tôi đứng bật dậy và tự hứa tôi sẽ làm việc ấy một mình. Chiều tan sở, tôi lấy xe đảo qua đường Phan Thanh Giản tìm đến số nhà 58. Con đường khá nhỏ và yên tĩnh, số nhà này cũng được đánh rất rõ ràng để tìm. Tôi đứng trước cửa căn nhà thấy cửa ngoài đã bị khóa, nghĩ rằng gia chủ đi có việc chưa về, cho nên tôi dắt xe qua đối diện để ngồi chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã bắt đầu tắt hẳn ánh nắng, ánh đèn đường và các nhà bên cạnh đã được bật lên. Ngôi nhà số 58 thì vẫn chìm trong bóng tối. Tôi sốt ruột đến trước cửa nhà ngó nghiêng thì bỗng dưng bị một cây đập vào lưng túi bụi. Mày chết cái quân trộm cắp chết này! Tôi giật mình đưa tay lên che đầu và nhảy tránh. Khi đã thoát được trận đòn thì mới phát hiện ra đó là một cụ già. Tôi liền nói, dạ bác hiểu lầm rồi, cháu không phải là ăn trộm. Cụ già như là không tin vào định lao tới đánh tôi thêm một trận nữa. Tôi liền phóng ra xa khỏi tầm cây chổi của cụ. Cụ liền nói, cái thứ ăn trộm như bay có bao giờ nhận mình là ăn trộm? Già này đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Ta thấy mày rình mò ở đây mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà con Thủy. Mày không định lao vào ăn trộm thì còn làm gì? Tôi liền vội thanh minh. Bác, cháu là người nhà của cô Thúy. Hôm nay cháu đến đây là tìm cô ấy có việc. Lời thanh minh của tôi hình như có gì đó không hợp lý. Bà cụ lại càng dấn tới. Mày nói mày là người nhà của con Thủy, mà nó sống ở nước ngoài bấy lâu nay mày không có biết sao? Tôi biết mình đã lỡ lời cho nên liền quay sang để dọa. Cháu là công an đó, bác dừng tay lại đi. Bà cụ như là nổi cuồng lên. À, mày còn dám giả công an, tao đánh cho mày chết. Bữa làng nước ơi, cái quân ăn trộm giả danh cán bộ. Những nhà hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động nãy giờ cũng mở cửa nhìn ra. Thấy sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi liền cởi phăng cái áo khoác để lộ ra một bộ cảnh phục ở trên người. Cầu vai 3 sao một vạch, bảng tên ghi Trần Duy Long và mã số. Bà cụ thấy tôi trong bộ đồ của một người công an thì liền dừng tay, mặt mày tái mét, giọng nói hơi hoảng sợ. Ấy chết, công an thật à, cậu không bắt tôi chứ? Mọi người thấy tôi là một người công an thì biết sự việc nãy giờ chỉ là một sự hiểu lầm, ai về nhà đấy và đóng cửa. Tôi cười nói với cụ, bác yên tâm, cháu không bắt bác đâu, mà bác phải nói thật cho cháu nghe là cô Thủy ở số nhà 58 giờ đang ở đâu. Bà cụ trở nên bình tĩnh. Tôi là hàng xóm của nhà con Thủy nhiều năm, nó bây giờ đang sống ở bên Mỹ, có khi cả năm mới về một lần. Nhà cửa thì nó gửi tôi ngó giúp. Nó thì đi vắng suốt, nhà mấy lần bị trộm cắp, nội cái cửa nhà nó đã bị thay mấy cái ổ khóa rồi. Hồi nửa năm trước nó về đấy, mà cậu tìm nó có việc gì? Tôi cảm thấy hơi thất vọng, sau đó liền nói. Dạ cũng không có chuyện gì quan trọng đâu bác, cháu gửi bác số điện thoại. Khi nào cô Thủy về thì bác nhắn cô ấy gọi lại cho cháu, cho tên là Long. Nói rồi tôi đưa mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình cho bà cụ. Sau khi dắt xe ra về mà lòng buồn rười rượi. Có thể ông trời đã không muốn giúp tôi. Mọi đầu mối hiện giờ chỉ có cô Thủy là biết rõ. Tôi cứ như là người mất hồn chạy về nhà mà đầu không ngừng suy nghĩ bâng quơ. Hàng ngày trên con đường đi tuần tra hoặc đi công tác, tôi đều cố tình tạt qua số nhà 58 để mong chờ ngày cô ấy trở về. Lửa nhiệt huyết trong lòng của tôi dần dần nguội lại theo thời gian. Tôi ước mình có thể chủ động gặp Thảo trong giấc mơ để hỏi cho cô ấy tất cả mọi điều, chỉ nhận được những gợi ý như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net